Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 863, Thần Thể Thoát Thai Hoán Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 863, Thần Thể Thoát Thai Hoán Cốt. Đường Tam đứng dưới tàng cây, thân thể của hắn cũng đồng dạng biến thành tinh thể màu lam kia đồng dạng dáng vẻ trong mơ hồ, còn có hắc bạch song sắc khí lưu ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Nếu như chỉ là bằng vào thần thức đi cảm giác tại những trưởng lão này trong cảm giác, Đường Tam thậm chí đã cùng thụ tổ hòa thành một thể, không còn sự phân biệt căn bản khác nhau không ra ai là thụ tổ ai là Đường Tam. Thụ tổ thức tỉnh. Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy nói, sau đó hướng phía thụ tổ phương hướng liền bái phục xuống dưới. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, lại là một vị dài lão bái ăn vào. Ngay sau đó, tất cả các trưởng lão đều hướng phía thụ tổ phương hướng quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lam Kim thụ tộc bởi vì thụ tổ mà sinh, có thể nói thụ tổ chính là toàn bộ Lam Kim thụ tộc hạch tâm cùng căn bản. Nếu như thụ tổ không tại, như vậy, hết thảy liền đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà tại Lam Kim thụ tộc trong truyền thuyết thụ tổ cường thịnh nhất thời kỳ bộ dáng, chính là Lam Thể Kim Diệp. Giờ này khắc này, thụ tổ thân cây cùng nhánh cây đều đã biến thành thủy tinh màu lam đồng dạng dáng vẻ, đúng vậy chính là cùng trong truyền thuyết Lam Thể Kim Diệp giống nhau sao? Thụ tổ trên bản thể lá cây lúc này hay là xanh tươi sắc, nhưng này xanh tươi ướt át nhan sắc hoàn toàn là bởi vì sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm đưa đến. Không ngừng có giọt giọt chất lỏng màu xanh biếc từ trên lá cây nhỏ xuống, hóa thành sinh mệnh thủy phân dung nhập vào trong không khí phiêu đãng hướng phương xa. Tại cái kia màu xanh biếc lấp lóe ở giữa, lá cây đã ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu vàng óng. Lam Thể Kim Diệp đây là bao nhiêu năm thụ tổ cũng không từng hiện hiện qua bộ dáng, chỉ tồn tại ở Lam Kim thụ tộc trong truyền thuyết. Giờ này khắc này, thấy cảnh này, tất cả các trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là thụ tổ thức tỉnh, ngủ say không biết bao nhiêu năm, đã sớm coi là đã đem thần thức của mình tung khắp toàn bộ tinh cầu. Thụ tổ thức tỉnh a, đại trưởng lão lại có cái gì tư tâm, đối mặt một màn này, cũng không dám có nửa điểm phản kháng, nếu không nó chính là Lam Kim thụ tộc công địch. Quảng cáo, Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi, nội tâm của hắn tràn đầy cảm thán. Ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi này, hắn lấy hỗn độn chi khí kích thích thụ tổ, để thụ tổ đại biểu tinh cầu vị diện sinh mệnh bản nguyên bị kích phát, chính mình hỗn độn chi khí từ đó thu hoạch được chỗ tốt, nhưng tương tự thụ tổ cũng đã nhận được trợ giúp. Thụ tổ năm đó bởi vì quá mức cường đại chân chính tiếp cận cấp độ của thần, từ đó thần thức tán đi, đồng thọ cùng trời đất. Dạng này cố nhiên là hằng cổ trường tồn, nhưng trên thực tế cũng liền chỉ còn lại có sinh mệnh bản năng mà thôi. Nó cái này to lớn bản thể cũng liền chỉ là làm sinh mệnh bản nguyên mà tồn tại. Nhưng ở Đường Tam hỗn độn chi khí kích thích xuống, tương đương với giúp thụ tổ ngưng tụ trở về một chút thần thức ý niệm, mặc dù không đủ để thụ tổ thật khôi phục, nhưng bản năng lại biết trở nên so với ban đầu mạnh hơn, càng có thể điều động vị diện sinh mệnh năng lượng, để bản nguyên càng thêm ngưng tụ. Cứ như vậy thụ tổ bản thể cấp độ liền bị Đường Tam cất cao một cái cấp độ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên cũng liền làm được trước đó cùng các trưởng lão nói, sẽ không bởi vì hắn thu hoạch được thụ tổ truyền thừa liền để thụ tổ bản thể năng lượng rơi xuống, từ đó ảnh hưởng chủng tộc an nguy. Hiện tại nào chỉ là không ảnh hưởng, đơn giản chính là Lam Kim thụ tộc trung hưng đại biểu. Mà nhận cao như thế cấp độ sinh mệnh bản nguyên năng lượng tẩy lễ thân thể Đường Tam cũng một cái thoát thai hoán cốt quá trình bên trong. Thời điểm độ kiếp, để thân thể của hắn phàm thai lột xác thành thần thể. Nhưng bởi vì cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp uy năng quá mức khủng bố, Đường Tam mặc dù cuối cùng độ kiếp thành công, nhưng thần thể hay là trình độ nhất định bị hao tổn. Cần thời gian dài uẩn dưỡng đến khôi phục, trước mắt tu vi của hắn tự nhiên là không có vấn đề gì. Mà lại bằng vào hải thần chỉ uy năng, tiếp tục tại truyền tốt. Nhưng cái này dù sao vẫn cần một cái quá trình, tương lai hắn còn muốn cho mình thành hoàng làm chuẩn bị. Thành hoàng chi kiếp đến lúc đó gặp phải coi như không phải thiên kiếp đơn giản như vậy, còn tất nhiên sẽ có đến từ đã có hoàng giả mang đến đại phiền toái. Thành hoàng dị tượng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Vô luận là tại tinh cầu vị diện địa phương nào, chỉ cần có sinh mệnh thể thành hoàng, đã có các hoàng giả liền nhất định có thể cảm giác đến. Vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc tới nói, nhiều một vị hoàng giả đều mang ý nghĩa ảnh hưởng to lớn. Thủy tinh đại yêu hoàng còn tại thời điểm yêu quái tộc chỗ thiên vũ đế quốc liền áp chế tinh quái tộc không có chút nào năng lực phản kháng. Thiên hạ đệ nhất cường giả thực lực ảnh hưởng tới yêu tinh đại lục cách cục mấy ngàn năm. Mà bây giờ thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, mặc dù yêu quái tộc bên kia hay là tại hoàng giả về số lượng chiếm cứ lấy nhất định thượng phong, nhưng thực lực tổng hợp cũng đã cũng không mạnh hơn tinh quái tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tăng thêm Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, cái này hai đại cường giả liên thủ chỉ ít trước mắt yêu quái tộc bên kia không có tồn tại gì có thể chống lại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết đi, chống đi vị trí này do ai đến bổ khuyết chính là cực kỳ trọng yếu. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất nhiên đều sẽ toàn lực ứng phó tranh đoạt. Cơ hồ là phương nào xuất hiện một vị mới hoàng giả, đều có thể tại chủng tộc so đấu bên trong chiếm cứ đến ưu thế. Cho nên, nương theo lấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết, có thể nói hiện tại toàn bộ yêu tinh đại lục bầu không khí đều tùy theo trở nên khẩn trương lên. Xung đột có thể nói là hết sức căng thẳng, mặt ngoài bình tĩnh chính là gió thổi báo giông bão sắp đến. Đây cũng là vì cái gì yêu quái tộc bên kia bức bách Mỹ công tử sớm ngày thành thân, lấy thông gia phương thức xác lập toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc đối với nàng duy trì, bởi vì nàng trước mắt đến xem là có khả năng nhất thành tựu đại yêu hoàng cấp độ. Mà tinh quái tộc bên này, đối với việc này chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha. Đến lúc đó nhất định sẽ là phi thường náo nhiệt tràng diện. Ngay cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa đều tại thành hoàng trong chuyện này tranh đoạt kịch liệt như thế, lại càng không cần phải nói là ngoại tộc thành hoàng. Nếu như ngay tại lúc này, thành hoàng chiếm cứ vị trí này chính là một kẻ nhân loại, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ bị hai đại chủng tộc tất cả hoàng giả hợp nhau tấn công. Liền xem như cùng đường tam thân cận Bạch Hổ đại yêu hoàng, Kiếm Thánh đại yêu hoàng, ngay tại lúc này cũng sẽ không duy trì hắn. Mỹ công tử mặc dù cũng có nhân loại huyết mạch nhưng nàng dù sao cũng là Bạch Hổ đại yêu hoàng ngoại tôn nữ, thậm chí còn có Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch. Nàng thành hoàng, yêu quái tộc là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đổi đường tam, cơ hồ kết cục trực tiếp liền có thể đã chú định. Cho nên, đường tam trước đó nói, Mỹ công tử luận võ chọn rể hắn sẽ đi tham dự, lấy hải thần truyền nhân thân phận. Chính là hy vọng thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể làm cho yêu quái tộc tán thành hải tộc thân phận, từ đó trong tương lai hắn thành hoàng thời điểm không bị cản trở. Quảng cáo, nhưng đường tam cũng biết khả năng này là phi thường nhỏ. Hắn gần nhất cũng một mực tại suy tư chính mình thành hoàng lúc đến tột cùng dùng dạng gì phương pháp. Vụng về nhất phương pháp chính là trốn xa, chạy đến một cái khoảng cách yêu tinh đại lục nơi xa nhất tiến hành độ kiếp. Thừa dịp mặt khác hoàng giả chạy đến trước đó, độ kiếp hoàn thành. Nhưng phương thức này có thể thành công hay không hắn cũng không biết, bởi vì hắn cũng không rõ ràng vị diện này thành hoàng chi kiếp đến tột cùng là cái dạng gì. Mà lúc này giờ phút này, tại thủ tổ chức người thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên bù đắp chính là đã từng độ kiếp thời điểm thương thế. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp ở trên người hắn, nhất là trong thần thức lưu lại vết rách ngay tại cái này cực kỳ tinh khiết mà cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng làm dịu tại hỗn độn chi khí bị thai nghén tình huống dưới một chút xíu khôi phục. So với hắn bình thường quần dưỡng khôi phục không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, đường tam thần thể cũng tại cái này tinh cầu cấp bậc sinh mệnh bản nguyên tăng thêm hỗn độn chi khí thẩm thấu vào tại tiến hóa, đang tiến hành thần thể cấp độ thoát thai hoán cốt. Biến hóa như thế, sẽ để cho căn cơ của hắn đánh càng thêm kiên cố. Chuyện này với hắn tới nói, so trực tiếp truyền thừa thụ tổ lực lượng thậm chí càng có ý định hơn nghĩa. Dù sao thụ tổ lực lượng mạnh hơn, cùng hắn đã từng một đời thần vương cấp độ so sánh hay là có rất lớn chênh lệch. Hắn cần nhất hay là khôi phục chính mình đã từng lực lượng. Mà lại, tại cùng thụ tổ lực lượng giao hòa bên trong, đường tam trong lòng dần dần có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,